Vô tận đan điền, chương 1286, khu tu sư đẳng cấp 1, góc truyện audio.com, chắc hẳn ngươi rất kỳ quái ta cường đại như thế, tại sao lại vẫn lạc a? Bắc đầu tinh quân nói, Nhiếp Vân nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, Bắc đầu tinh quân đã có được thực lực có thể so với Hoàng Vương, vì sao Hoàng Vương không có việc gì, ngược lại hắn triệt để vẫn lạc. Cái này liên lụy đến bí mật linh giới cùng với toàn bộ thế giới sinh ra đời, thực lực của ngươi xa xa không đủ, nói cho ngươi biết chỉ làm ngươi tăng thêm phiền não. Bắc đầu tinh quân lắc đầu, ta vẫn là nói cho ngươi sự tình linh giới a. Linh giới, giới vực cường đại nhất chư thiên vạn giới, người trong đó, bản chất sinh mệnh vượt xa sinh linh hạ giới, trong đó ẩn chứa tiên thiên linh khí để cho người càng dễ tu luyện làm chơi ăn thật. Đủ loại bảo vật vô cùng vô tận, nghe đến mấy cái này, ngươi nên cực kỳ hướng tới linh giới a. Bất quá, linh giới cũng không phải thánh địa như trong tưởng tượng, nhân giới các ngươi, đối địch với nhân loại hẳn là yêu nhân a. Vâng, Nhiếp Vân gật đầu, ở linh giới, tùy yêu nhân với nhân loại quan hệ không được tốt lắm, lại có thể hòa bình ở chung, mà địch nhân lớn nhất của sinh linh linh giới, gọi là Tu La. Mỗi hơn trăm năm, sẽ có Tu La sát khí từ hư không tràn xuống, để cho vô số cường giả tử vong. Tu La trời sinh huyết mạch cường đại, sức chiến đấu kinh người, mang theo sát khí vô biên, mặc dù cường giả linh giới cũng không thể ngăn cản, mà ở trong linh giới, có thể khắc chế Tu La sát khí chỉ có một loại người. Ánh mắt Bắc đầu tinh quân mê ly, như lâm vào trầm tư. Khu tu sư, Nhiếp Vân linh quang lóe lên, rốt cuộc hiểu rõ khu tu sư rốt cuộc là chức nghiệp gì. Đúng vậy, đúng là khu tu sư. Bắc đầu tinh quân nhẹ gật đầu. Khu tu sư là thiên đạo lưu cho sinh linh một đường sinh cơ, mỗi một vị khu tu sư, ở linh giới đều có địa vị đặc biệt nếu như có thể đạt tới Kim Vân, sẽ tìm được tôn sùng, đãi ngộ cao quý nhất. Mà ngươi, nói đến đây, Bắc đầu tinh quân đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Vân, trong ánh mắt mang theo tán dương nồng đậm. Gạch nối, sẽ trở thành khu tu sư cường hãn nhất cổ kim. Khu tu sư cường hãn nhất cổ kim, Nhiếp Vân làm sao cũng không thể tưởng được Bắc đầu tinh quân sẽ đánh giá hắn cao như vậy. Hắn đối với khu tu sư này một chút cũng không rõ ràng, Bắc đầu tinh quân liền khẳng định như vậy, để cho hắn cảm thấy có chút khó tin. Có phải cảm thấy ta có chút võ đoán hay không? Tựa hồ Bắc đầu tinh quân nhìn ra hắn kinh ngạc nở nụ cười. Ngươi nghe xong giải thích của ta, sẽ biết rõ tại sao lại nói như vậy. Tu La sát khí, là thủ đoạn công kích chủ yếu nhất của Tu La, có thể trực tiếp tan rã nội tâm thân người dính vào cho dù mộc sinh chi khí cũng không thể trị liệu mà khu tu sư lại có thể đối kháng loại sát khí này, có thể chống lại Tu La. Khu tu sư tổng cộng 9 cấp chia làm Kim Vân, Ngân Vân, Huyết Vân, cấp bậc đẳng cấp càng cao, có thể hóa giải Tu La sát khí càng cường đại, địa vị lại càng tôn sùng. Vân, nghe đến mấy cái này, tựa hồ một thế giới to lớn xuất hiện ở trước mặt Nhiếp Vân. Xem ra tuy linh giới dồi dào cường đại, nhưng cũng không an toàn nha. Không nói cái khác, có thể làm cho một tinh quân nói như vậy, Tu La khẳng định cực kỳ đáng sợ. Nói đến Tu La, trong óc Nhiếp Vân nhớ tới ban đầu ở không gian Cửu Long kéo liễn, nhìn thấy viên cầu cùng thi thể cực lớn kia tựa hồ một người trong đó gọi là Tu La Vương, có thể ở trong Tu La. Góc truyện audio.com, lấy được loại danh xưng này, chỉ sợ thực lực mạnh, ngay cả Bắc đầu tinh quân này cũng khó chống lại. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, dù sao loại cấp bậc này cách hắn hiện tại quá xa rồi, không thể so sánh nổi. Khu tu sư nói rất lợi hại, kỳ thật vô cùng đơn giản, là người có thiên phú đặc thù, có thể khống chế, dung hợp thiên phú đặc thù. Bắc đầu tinh quân nở nụ cười, khống chế dung hợp thiên phú đặc thù, mặt mũi Nhiếp Vân tràn đầy nghi hoặc. Đúng vậy, chắc hẳn ngươi nên biết thiên phú đặc thù đại biểu cho thiên địa đại đạo, có được thiên phú càng nhiều, về sau thành tựu lại càng lớn. Muốn trở thành khu tu sư, đầu tiên phải có được thiên phú đặc thù, hơn nữa ít nhất phải có được hai loại thiên phú trở lên. Thiên phú càng nhiều, về sau thành tựu càng cao. Bắc đầu tinh quân nói, ách, Nhiếp Vân sửng sốt, khu tu sư có quan hệ với thiên phú đặc thù. Chẳng lẽ vừa rồi ở chỗ khảo sát thạch khí lưu tiến vào khí hải, là vì khảo thí thiên phú đặc thù của mình hay sao? Khu tu sư phân chia 9 cấp lại nói tiếp vô cùng đơn giản, dùng hợp 2 loại thiên phú đặc thù, khu tu sư nhất phẩm, dùng hợp 3 loại, khu tu sư nhị phẩm. Dùng loại này tính lên, thời điểm dung hợp 10 loại thiên phú đặc thù, là cửu phẩm khu tu sư vĩ đại nhất. Bắc đầu tinh quân giới thiệu kỹ càng đẳng cấp của khu tu sư. Dùng hợp 2 loại thiên phú đặc thù là khu tu sư nhất phẩm, dùng hợp 3 loại. Trong nội tâm Nhiếp Vân chấn động, trên mặt sinh ra vẻ cổ quái. Trước kia vẫn cho rằng dung hợp đan điền là mình sáng tạo ra thủ đoạn đặc thù, hiện tại xem ra cường giả linh giới chẳng những có loại thuyết pháp này, còn phân ra đẳng cấp kỹ càng. Dùng hợp thiên phú đặc thù bao nhiêu có thể phán định đẳng cấp CCC Kahu tu sư, nhưng thiên phú đặc thù có mạnh có yếu, ba đan điền xếp hạng top 10 dung hợp chẳng lẽ có hiệu quả giống ba đan điền bài danh sau 1000 dung hợp sao? Đương nhiên không có khả năng. Bắc Đầu Tinh Quân tiếp tục nói. Cho nên mới có phân chia Kim Vân, Ngân Vân, Huyết Vân, có được thiên phú đặc thù bài danh trước 100, hơn nữa dung hợp là khu tu sư Kim Vân, dung hợp thiên phú đặc thù từ 101 đến 500, là khu tu sư Ngân Vân, thiên phú đặc thù sau 501 dung hợp, được xưng là khu tu sư Huyết Vân, dung hợp thiên phú đặc thù bất đồng, năng lực cũng bất đồng, khu tu sư cấp bậc tương đương, thực lực cũng sẽ có chênh lệch rất lớn. Mà ngươi, vừa rồi thông qua khảo sát thạch kiểm tra đo lường, thiên phú đặc thù bài danh top 50, ngươi có được 10 cái, loại thiên phú nghịch thiên này, thật muốn hoàn thành dung hợp tuyệt đối là khu tu sư cường đại nhất từ trước tới nay, so với ta còn cường đại hơn. Bắc Đầu Tinh Quân nói đến đây, trong mắt nhìn về phía Nhiếp Vân tràn đầy tán dương. Cách chương.